Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, siêu hồn. Chương 419, siêu hồn, thanh dực. Lần này, cho dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không thể nói gì hơn a. Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn thần sắc đột ngột mà trở nên băng lãnh dị thường. Nói cho ta biết Tôn Nhi Vô Song Di Phúc Tử hạ lạc. Chỉ cần xác định Tôn Nhi Vô Song có Di Phúc Tử. Như vậy chuyện này liền có thể dừng ở đây. Đến lúc đó, chỉ cần để bọn hắn những người này cho ta Tôn Nhi chôn cùng. Việc này liền có thể xóa bỏ. Vung tay lên, Hoa Diễn trực tiếp đem Huyễn Thần Tông tham gia Hắc Long bảng giác trục 12 vị chân truyền đệ tử cho quyển định. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa có từ không trung ngược lại trồng xuống đi. Còn tới này là ngừng. Còn xóa bỏ tình cảm bọn hắn Huyễn Thần Tông cái kia hơn 10 vị tông môn trưởng lão toàn bộ chết vô ích. Còn muốn 12 vị chân truyền đệ tử chôn cùng. Cái này 12 vị tham gia Hắc Long bảng giác trục chân truyền đệ tử. Nhưng toàn bộ đều là Huyễn Thần Tông tinh anh. Nếu là cái này 10 vị chân truyền đệ tử toàn bộ bị chôn cùng xong việc. Như vậy tương lai 30 năm thậm chí là 50 năm. Huyễn Thần Tông đều chậm bất quá cái này một hơi đến. Thái Thượng trưởng lão Huyễn Thương nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Rất có cùng Hoa Diễn liều mạng tư thế. Thanh Dực liền thi ánh mắt gọi trưởng giáo đừng nóng vội. Dù sao, cái gọi là di phúc tử thế nhưng là Hoa Gia mệnh môn. Còn nắm giữ trong tay hắn đây. Hừ, ta Huyễn Thần Tông đệ tử mệnh giống như này không đáng tiền sao? Thanh Dực, Hoa Gia di phúc tử sự tình. Truyền âm cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Để Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp diệt sát. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tất cả mọi người xong đời. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng cũng là nổi giận. Cá chết lưới rách, tất cả mọi người xong đời. Đột nhiên, Thiên Nam Hoa Gia gia chủ Hoa Trúc không những không giận mà còn cười. Hơn nữa cười đến vô cùng sán lạn. Phù trưởng giáo, xem ra, các ngươi còn là ăn chắc chúng ta Hoa Gia. Thật sự cho rằng chúng ta Hoa Gia không ai rồi. Thật đúng là cho là chúng ta Hoa Gia tiến về ngoại vực tìm kiếm cơ duyên đột phá tu vi tổ tông chết. Mất sao? Có một việc tốt bảo ngươi được biết. 12 năm trước, Thái Gia Gia Hoa Minh Hạo trở lại qua một lần. Tu vi của hắn đã đạt tới khai phủ cảnh đỉnh phong. Biết ta Thái Gia Gia Hoa Minh Hạo là ai chăng? Một người độc diệt ngay lúc đó Huyễn Thần Đế Quốc Chân Viêm Môn. Cùng Long Vương giải thiên hà một đạo hủy diệt huyết thần giáo Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo. Hoa Minh Hạo, hắn còn sống. Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương thần sắc đột ngột mà trở nên tái nhợt. Không thôi, ha ha, không chỉ Thái Gia Gia còn sống. Tổ Gia Gia Hoa Vương, ân, liền là 500 năm trước một trưởng bức tử các ngươi Huyễn Thần Tông đương đại trưởng môn hô. Duyên Tứ Hoa Vương, 25 năm trước, cũng chính là con ta Hoa Vô Song xuất sinh thời khắc. Cũng trở về tới qua một chuyến, còn tự thân vì Vô Song dịch cân tẩy tủy. Ân, tu vi của hắn, đã đột phá đến khai phủ cảnh. Đột phá đến khai phủ cảnh, Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương bờ môi đều run rẩy lên. Thì tính sao? Chờ bọn hắn lần tiếp theo trở về. Các ngươi Hoa Gia sớm xong đời. Chúng ta Huyễn Thần Tông cũng sớm xong đời. Ít những cái kia không thấy mà sự tình tới dọa chúng ta. Các ngươi Hoa Gia, xem ra cũng liền chút bản lãnh này. Dựa vào tiền bối dư uy dọa người. Phù Đông Hưng cười nhạo. Đúng vậy a, đến lúc đó, chúng ta Hoa Gia. Còn có các ngươi Huyễn Thần Tông đều xong đời. Nhưng là, ta Thái Gia Gia nói câu nào? Nếu là Thiên Nam Hoa Gia hủy diệt, như vậy toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc cũng không có tồn tại cần thiết. hủy diệt toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc sao? Hắn giết đến tới sao? Ngươi có thể hỏi một chút Huyễn Thương, Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo tác phong như thế nào? Nói đến đây, Hoa Trúc trên nét mặt đột nhiên hiển hiện một tia tự ngạo. Tất cả, đối với diệt tộc, chúng ta Hoa gia cho tới bây giờ còn không sợ. Cho tới bây giờ còn không sợ. Bởi vì bất kể như thế nào, đến lúc đó, toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc thậm chí hơn phân nửa Hắc Long vực sinh linh đều sẽ cho chúng ta Hoa gia chôn cùng. Hừ, đem chúng ta Hoa gia diệt tộc, bọn hắn có bản sự kia sao? Hoa Hiễn cười lạnh, hí, phương xa, Diệp Chân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa gia lại còn có hai cái lão quái vật sống ở ngoại vực. Có một cái, vậy mà đột phá khai phủ cảnh. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân có một loại cảm giác da đầu tê dại. Khổ Tư Hồn Lâu Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực con mắt đột nhiên sáng ngời. Trưởng giáo, Hoa lão gia tử, ta đột nhiên có một cái nghi hoặc. Các ngươi lại nghe một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ta giải hoặc. Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Dực một cái. Cuối cùng, trong đôi mắt hỏa khí còn là ép xuống. Vô song có di phúc tử. Vậy đã nói rõ Hoa gia còn có hy vọng. Vì Hoa gia hy vọng, chỉ có thể nhịn. Kể, vừa rồi liệt đồ Tả Tân nói, hắn là từ ta Huyễn Thần Tông đã chết đi chân truyền đại đệ tử bộ trường thiên trên thi thể đạt được. Cái này mai chữ vật giới chỉ. Như vậy, đã bộ trường thiên thì là người nào chỗ chém giết? Nếu nói Hoa vô song cùng bộ trường thiên giao thủ, chết vì sao là bộ trường thiên? Nếu nói là bộ trường thiên giết Hoa vô song, lại có người giết bộ trường thiên. Người kia vì sao không cầm lấy đi bộ trường thiên trên người tiền hàng đâu? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ta tông chân truyền đại đệ tử bộ trường thiên. Căn bản không có chém giết Hoa vô song thực lực. Cho dù là phục kích cũng không thành. Điểm này, Hắc Long bảng giải thi đấu bên trên có mắt cùng nhìn. Như vậy, đủ loại nghi vấn như vậy mà đến. Đến cùng là ai giết Hoa vô song? Ai giết bộ trường thiên? Lại hoặc là nói, đây hết thảy đều là âm mưu, ngoặc kép, theo Thanh Dực một cái tiếp một cái vấn đề. Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương đám người lông mày đều nhíu thẳng đến. Không suy nghĩ không biết, một suy nghĩ, trong này xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Nếu như các ngươi Hoa gia nguyện ý tra ra giết Hoa vô song chân chính hung thủ. Như vậy, liền phải cực kỳ suy nghĩ mấy cái này vấn đề. Thanh Dực bổ sung một câu. Hừ, trong này quả thật có điểm đáng ngờ. Có trời mới biết cái này Tả Tân nói có đúng không là nói thật. Có phải hay không các ngươi thu về băng lừa gạt chúng ta? Hoa Trúc hừ lạnh một tiếng. Cái này, Thanh Dực có chút chần chờ. Nhưng là Hoa Diễn trên tay linh quang lóe lên. Một đôi đại thủ lập tức đáp lên Tả Tân cái ót. Bàng bạc cực hạn thần hồn ba động, đột ngột từ trên thân Hoa Diễn bay lên. Siêu hồn, Thanh Dực im ắng cười khổ. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng lại đem một ngụm cương nha cắn đến khanh khách rung động. Nhà mình tại đệ tử bị người khác ở trước mặt siêu hồn. Cái này theo Phù Đông Hưng là tông môn sỉ nhục. Cực độ sỉ nhục, dù là nhà mình đệ tử phạm vào lớn hơn nữa sai, liền là giết, cũng phải hắn người trưởng môn này tới giết, dung không được người khác động thủ. Nhưng là giờ phút này, hắn chỉ có thể đem phần này sỉ nhục sống sờ sờ nuốt vào bụng đi. Ha ha ha, Tả Tân trong cổ họng phát ra một loại làm người sợ hãi rên thảm âm thanh. Tứ chi điên cuồng giãy giụa lấy. Hai mắt giận lồi, cái trán trên mờ u bàn tay gân xanh hiện lên, phảng phất đang trải qua một loại thống khổ cực độ, máu loãng như phun nhỏ tuyền từ Tả Tân trong thất khiếu phun ra. Bay bổng gân xanh bắt đầu băng liệt, cái này đến cái khác huyết tiễn từ trên người toát ra. Phốp, Tả Tân đầu, đột ngột như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng phát nổ Hoa Diễn một tay. Hoa Diễn lại phảng phất chưa tỉnh, ngưng thần nghĩ ngợi, một màn này, coi như Diệp Chân lông tơ đều nổ. Siêu hồn, nhìn Tả Tân cái kia thống khổ bộ dáng, mặc dù im ắng, nhưng trong đó thống khổ, khả năng chỉ có Tả Tân tự mình biết. Đột nhiên, Diệp Chân có chút tự trách, hắn đem cái này Tả Tân hố đến có chút hung ác. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Chân liền tâm vững như thạch, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, hắn khả năng đã sớm cửa nát nhà tan. Cái này Tả Tân nói, những câu là thật. Hơn nữa, từ Tả Tân trong trí nhớ được biết, hắn đuổi tới hiện trường lúc Bộ Trường Thiên chết đi đã lâu. Hơn nữa hiện trường cũng không có quá khích liệt đánh nhau dấu vết. Xác thực quỷ dị, Thanh Dực trưởng lão, đã ngươi đem chuyện này nghĩ đến như thế thấu triệt, như vậy ngươi có ý kiến gì không? Hoa Thiễn đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Thanh Dực rốt cục thở dài một hơi. Hoa lão gia tử, hiện tại ngươi còn cho rằng là ta Huyễn Thần Tông mưu hại Lệnh Tôn Hoa Vô Song sao? Không bài trừ. Hoa Diễn hừ lạnh một tiếng. Hoa lão gia tử, kỳ thật, trước đó điều tra, chúng ta đã tra được hung phạm. Đáng tiếc, đang muốn nói cho các ngươi biết thời điểm, các ngươi lại phát động đột nhiên tập kích, gây thành thảm như vậy hóa. Thanh Dực nói ra, hung phạm là ai? Diệp Chân, Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân. Muốn đến các ngươi Hoa gia cũng tra khống đến một tin tức Hắc Long bảng giải thi đấu bên trên. Tin tức đi, Lệnh Tôn Hoa Vô Song đã từng luôn mồm muốn lấy cái kia Diệp Chân tính mạng. Nhưng là luận võ bên trong, khiến cho Tôn lại là tiếc bại vào Diệp Chân trong tay. Hơn nữa kém một chút mất mạng. Hơn nữa, toàn bộ Hắc Long bảng 72 cường bên trong, có năng lực chém giết Lệnh Tôn Hoa Vô Song, lại cùng Hoa Vô Song có cửu oán. Như vậy Diệp Chân một người. Hơn nữa, cái này Diệp Chân, vừa lúc cùng chúng ta Huyễn Thần Tông, cùng Bộ Trường Thiên có cửu oán. Là, nhất định là Diệp Chân chém giết Hoa Vô Song về sau. Vu oan chúng ta Huyễn Thần Tông. Tặc tử, vậy mà như thế, Huyễn Thần Tông trưởng môn Phù Đông Hưng gương mặt ngạc nhiên. Theo sau song quyền bỗng nhiên nắm chặt đến cùng một chỗ. Diệp Chân tiểu nhi, bản trưởng giáo nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Huyễn Thần Tông trên dưới, từng cái hận đến bất sinh ăn Diệp Chân huyết nhục. Xa xa, Diệp Chân lại là nhìn ngây người. Mẹ nó, cái này cũng có thể làm. Cái này Thanh Dực thật đúng là lợi hại. Nhanh như vậy liền đem chuyện tiền căn hậu quả suy đoán đến không sai biệt lắm. Diệp Chân xem như thấy rõ. Kỳ thật, Huyễn Thần Tông hẳn là cố ý vu oan với hắn. Bất quá, tại vu oan đến Diệp Chân trên đầu về sau, trước sau một liên hệ, liền đem chuyện này tiền căn hậu quả toàn bộ hiểu rõ. Sau đó, triệt để nổi giận. Đương nhiên, coi như chuyện này không phải Diệp Chân làm, Huyễn Thần Tông lúc này cũng định vu oan đến Diệp Chân trên người. Thật chẳng lẽ hung liền là cái kia Diệp Chân? Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn cau mày. Chính như Thanh Dực nói, Hoa gia cũng là có nhất định tình báo nơi phát ra. Chính như Thanh Dực nói như vậy, Hắc Long bảng giải thi đấu bên trên sự tình đã tra xét, mà Hoa Vô Song chữ vật giới chỉ là tại Hắc Long bí cung bên trong phát hiện. Nói một cách khác, hung thủ chỉ có thể là tiến vào Hắc Long bí cung Hắc Long bảng 72 võ giả một trong, mà có năng lực chém giết Hoa Vô Song Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân. Hiểm nghi lớn nhất, trong thời gian ngắn, Hoa Hiễn liền có quyết định, cùng lắm thì đạp biến thiên hạ, đem Hắc Long bảng lên bảng 72 võ giả từng cái chém giết siêu hồn, tìm ra hung phạm cho Tôn Nhi Hoa Vô Song báo thù. Mục tiêu thứ nhất liền là cái kia Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân. Bất quá, Trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là tìm được Hoa Vô Song Di Phúc Tử làm quan trọng. Trúc Nhi, chờ tìm tới Vô Song Di Phúc Tử, ta và ngươi phụ tử liền từng cái một tìm kiếm Hắc Long bảng lên bảng 72 võ giả. Từng cái một siêu hồn chém giết, tìm ra hung phạm, vì Vô Song báo thù. Mục tiêu thứ nhất liền là Hắc Long bảng thứ nhất, Diệp Chân. Hoa Diễn thanh âm, để cách đó không xa Diệp Chân đột ngột dùng mình một cái. Nghe vậy, Thanh Dực lại là thở dài một hơi. Cái này diệt tông tai họa, cuối cùng là vượt qua đi. Thanh Dực, nhà ta Vô Song Di Phúc Tử ở nơi nào? Hiện tại có thể nói ra đi. Hoa Diễn chậm rãi hỏi. Thanh Dực trong mắt lóe lên một tia phức tạp, khẽ gật đầu, liền hung ác hạ tâm địa. Có quan hệ lệnh tôn Vô Song Di Phúc Tử, ta cũng không phải quá chắc chắn, chỉ là có như thế cái tình báo truyền đến. Thanh Dực không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, nói, theo tình báo, Huyễn Thần Đế Quốc Thanh La Tông chân truyền nữ đệ tử Lục La đã từng cùng lệnh tôn Hoa Vô Song từng có một đoạn nghiệt duyên. Phương xa nghe được câu này, Diệp Chân trong nháy mắt ngẩn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cái trán gân xanh nhảy loạn một cái, giận không kềm được chỉ vào Thanh Dực giận mắng. Thanh Dực, ngươi cái lão già, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta nhập ngươi tổ tông. Xoát, cơ hồ là Diệp Chân giận mắng lên tiếng thời khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.